Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, huyết tinh bao phủ thế giới. Canh ba cầu thanh, bầu trời đầy sao dưới an tĩnh đêm, lại giấu giếm sát cơ, nhẹ nhàng phất qua trong gió, đều tựa như có nhàn nhạt mùi máu tươi. Lang đầu cùng 11 gã xuất ngũ quân nhân, chia làm 3 tổ hướng phía bãi bỏ nhà xưởng dừa. Bọn họ trong miệng cắn Mitsubishi mã tấu, dường như trong bụi cỏ ác lang, phủ phục đi tới. Bọn họ không có sau khi phát hiện mặt đường tu, càng không có phát hiện bọn họ phụ cận. Hai gã ghé vào trong bụi cỏ, lại sớm đã phát hiện bọn họ tinh tráng đại hán. 8 giờ phương hướng, hai gã chạm gác công khai. Bên trái 12 mét lỗ tường phía sau còn ẩn nấp lấy một gã chạm gác ngầm. Hai tổ tới gần bọn họ, giải quyết hết, lang đầu ghé vào trong bụi cỏ, đi qua ống nhòm quan sát hồi lâu, mới, chỉ có, hạ đạt mệnh lệnh, thu được, vô tuyến điện đàm trong truyền đến hai tổ đội viên thanh âm. Rất nhanh, 4 gã xuất ngũ quân nhân lặng lẽ ẩn núp đi qua. Bọn họ phảng phất ban đêm ly miêu, lợi dụng nửa phút thời gian, liền đã xuất hiện ở cái kia hai gã chạm gác công khai phụ cận. Một người trong đó, ngoài miệng cắn Mitsubishi mã tấu, thân ảnh khỏe mạnh theo tường di động, từ một bên kia lật qua về sau, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tên kia chạm gác ngầm phía sau. Phốp, đao phong xẹt qua chạm gác ngầm hầu. Đầy vết chai bàn tay to che miệng của đối phương, ở mũi đao cải biến phương hướng, đâm thật sâu vào gác ngầm trái tim về sau. Tên kia lưỡi hái tử thần dong binh đoàn lính đánh thuê từ chối vài cái, liền không động đậy nữa. Liêm đao hình xăm, tên kia xuất ngũ quân nhân gỡ ra gác ngầm áo, nhìn thấy phía trên hình lưỡi hái hình xăm về sau, liền đã xác định thân phận của đối phương. Cùng lúc đó, cái khác 3 vị xuất ngũ quân nhân thì lại lấy lôi đình vạn quân tư thế phát động tập kích. Bọn họ xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, ngắn ngủi 2 cái hô hấp gian, liền đem 2 gã chạm gác ngầm tẩy rửa. Lang đầu, đối phương là lưỡi hái tử thần dong binh đoàn thành viên. Ta đã xác định, vô tuyến trong ống nghe truyền tới thanh âm lệnh lang đầu sát cơ tăng mạnh. Lang đầu trong tay cầm ống nhòm, tránh né ở u ám góc nhà. Hạ đạt mệnh lệnh, quan sát hay không còn có chạm gác, tẩy rửa ngoại vi hết thảy địch nhân. Mấy phút sau, 6 gã chạm gác toàn bộ bị nhổ. Lang đầu đám người đạt được 2 chi súng ngắm cùng 4 thanh súng máy hạng nhẹ về sau. Chậm rãi đem chỗ sâu nhất hán phòng vây quanh. Nhưng vào lúc này, hắn y phục trong túi điện thoại di động bỗng nhiên chấn động. Khi hắn ẩn nấp tốt thân hình, bắt lại điện thoại di động nhìn mấy lần về sau, chân mày liền thật sâu nhíu lại. Trên màn ảnh điện thoại di động là một cái mở ra tin tức ngắn. Phía trên có một loạt chữ. Các người phía sau có 2 người, là người một nhà, bọn họ hội hiệp trợ các người tiến công. Lang đầu quay người lại. Đang ở hắn chuẩn bị dùng ống nhòm quan sát phía sau cảnh tượng lúc, 2 bóng người đã vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn 2 bên. Tất cả chớ động, người một nhà. Lang đầu sắc mặt đại biến, lập tức đi qua vô tuyến tay nghe thấp giọng quát nói. Dựa lưng vào tường, lang đầu nhìn 2 gã thần tình lãnh khốc tinh tráng đại hán, trong lòng dâng lên một khiếp sợ sóng chiều. Phải biết, hắn đã vẫn duy trì cảnh giác, bất kể là phía trước phương vẫn là phía sau, hắn đều thận trọng quan sát đến. Nhưng là, hắn không nghĩ tới có người có thể tại hắn không hề phát giác dưới tình huống xuất hiện ở bên cạnh mình. Cao thủ, tuyệt đối là so với chính mình còn cao thủ khủng bố. Xưng hô như thế nào? Lang đầu đè xuống khiếp sợ trong lòng, thấp giọng hỏi. Cá mập, Tùng Lâm Lang, 2 gã tinh tráng đại hán lãnh khốc trả lời. Bọn họ báo ra danh hào, là bọn hắn từng tại nước ngoài chém giết lúc chiến đấu dùng tên hiệu. Lang đầu sững sờ, cảm thấy hai cái danh tự này có chút quen tai. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, hô hấp cũng biến thành có chút gấp thúc. Hỏi, quốc tế lính đánh thuê cá mập, từng tại Phi Châu tàn sát phản quân thủ lĩnh Hagen Đức, tiêu diệt đối phương gần 100 danh chiến sĩ, thuận lợi chạy trốn cá mập. Còn có Tùng Lâm Lang, ngươi là bầy sói rong binh đoàn kim bài sát thần. Cá mập cùng Tùng Lâm Lang nhìn nhau, nhìn về phía lang đầu biểu tình hơi kinh ngạc. Ngươi biết chúng ta? Cá mập thấp giọng hỏi. Lang đầu khó tin nhìn hai người, không nghĩ tới thật là bọn họ. Phải biết, hai người này nhưng là trên quốc tế nhân vật cực kỳ khủng bố. Bất kỳ cái gì một người đều có thể tạo thành rất lớn náo động. Bọn họ tại sao sẽ ở quốc nội? Bọn họ làm sao sẽ trở thành đường tu thủ hả? Lẽ nào, bọn họ trước đây chính là đường tu thủ hả? Bọn họ ở nước ngoài làm những chuyện kia, toàn bộ đều là đường tu chỉ thị. Trong khoảnh khắc, lang đầu đối với đường tu thân phận càng thêm tò mò. Hưu, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người mọi người. Đang lúc bọn hắn cả người căng thẳng thời khắc, đường tu thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Là ta, lão bản. Mấy người thấy là đường tu, nhất thời trầm tĩnh lại. Đường tu gật đầu nói ra, nói cho các ngươi biết một cái tin xấu, chúng ta bị bao vây. Lang đầu đáy lòng chấn động, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không làm kinh động người ở bên trong à? Hơn nữa chúng ta ở ẩn núp lúc tới, cũng quan sát qua phía sau, không có phát hiện. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì bọn họ tuy là quan sát qua, lại ngay cả đường tu cùng cá mập, Tùng Lâm Lang ba người cũng không có phát hiện. Đường tu nói ra, những ngưỡng người kia về sau, tổng cộng hơn 40 người, mặc chính là hắc sắc y phục dạ hành, toàn bộ hạng nặng vũ trang. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, sát tiến đi, trước tiên đem người ở bên trong giết chết, sau đó sẽ tiến hành phản kích. Đệ nhị, trước giải quyết bên ngoài những người đó, sau đó sẽ thanh lý người ở bên trong. Các ngươi nói, chúng ta làm như thế nào tuyển trạch? Lang đầu liếc nhìn cá mập cùng Tùng Lâm Lang, không có hé răng. Hắn tuy là lợi hại, nhưng nếu như cùng cá mập, Tùng Lâm Lang hai người giao thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Cá mập thoáng trầm tư, liền chậm rãi nói ra, lão bản, ngài quyết định, chúng ta kiên quyết phục tùng ngài mệnh lệnh. Đường tu gật đầu nói ra, nếu như chúng ta trước giải quyết người bên ngoài, sợ rằng sẽ kinh động bên trong những địch nhân kia. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu, một mặt là giết chết địch nhân, mặt khác là trọng yếu hơn cùng lúc, là phải đem bằng hữu ta cứu ra. Ta hoài nghi, bằng hữu ta là bị người ở bên trong bắt cóc, cho nên, trước lẻn vào đến bên trong, giải quyết xong người ở bên trong, sẽ xuất thủ thu thập người bên ngoài. Lang đầu nói ra, lão bản, ngài hạ đạt tác chiến kế hoạch đi. Đường tu lắc đầu nói ra, lang đầu, đội ngũ quyền chỉ huy giao cho ngươi, lần hành động này hai người bọn họ cũng thuộc về ngươi chỉ huy. Ta phụ trách ám sát cùng cứu người, các ngươi không cần phải xen vào ta, được. Lang đầu tâm lý hơi có chút kích động, dù sao cá mập cùng Tùng Lâm Lang loại cao thủ này thuộc về hắn chỉ huy, làm cho hắn đối với chiến đấu lần này tự tin hơn gấp 100 lần. Đường tu nói ra, xưởng này phòng rất lớn, bên trong tổng cộng có 22 người, trong đó cửa 2 người, bọn họ phụ trách cảnh giới, những người khác ở bên trong nghỉ ngơi. Ta phụ trách đánh chết cái kia 2 cái phụ trách phòng bị địch nhân, những thứ khác liền giao cho các ngươi. Lang đầu kinh ngạc nói, lão bản, ngài làm sao biết? Đường tu cắt đứt hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần biết ta là làm sao vậy giải khai tình huống bên trong. Chỉ cần nhớ kỹ ta nói không sai. Lăng Đầu nhớ tới đường tu thực lực, chậm rãi gật đầu, đem hắn lâm thời dưới đáy lòng suy tính tác chiến kế hoạch nói một lần. Sau đó hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hán phòng đại môn là hai miếng vừa dày vừa nặng cửa sắt lớn. Lúc này, cửa sắt lớn đóng cửa. Bên trong cửa sắt hai gã cầm trong tay súng máy hạng nhẹ ngoại tịch lính đánh thuê. Đang ở nhẹ giọng trò chuyện với nhau đêm nay chuyện phát sinh tình. Quan chỉ huy mất tích, cùng quan chỉ huy ở chung với nhau thượng cấp bị giết. Điều này làm bọn hắn có chút không biết làm sao. Phanh, đường tu phi thân lên, trùng điệp đá vào hai tấm cửa sắt lớn bên trên. Lúc này đây, hắn dốc hết toàn lực. Vì vậy, hai tấm cửa sắt lớn ầm ầm ngã xuống, đem hai gã bất ngờ không kịp đề phòng ngoại tịch lính đánh thuê nện ở phía dưới. Coi như không chết, cái này hai gã ngoại tịch lính đánh thuê cũng sẽ bị đập tàn. Đột đột đột, bốn thanh súng máy hạng nhẹ, hai thanh súng ngắm, cơ hồ là sau đó một khắc nổ súng. Hán phòng vòng trong tụ trung một chỗ hơn 10 người lưỡi hái tử thần dòng binh đoàn lính đánh thuê. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị viên đạn bắn chết. Một bên kia, nhà xưởng cửa sổ, đường tu đã lặng lẽ ẩn nấp ở nơi nào. Bởi vì trong xưởng còn có gian phòng làm việc, hắn đã lợi dụng thần thức quan sát được. Viên Sở Lăng đã bị trói lên bên trong. Hơn nữa cái kia phòng làm việc trên ghế salon, lúc này đang có một gã đại hán người da đen xoa chủy thủ trong tay. Mặt khác, trong WC cũng có một gã ngoại tịch lính đánh thuê. Không có bị súng bắn chết, còn có mặt khác bốn gã lính đánh thuê. Lúc này, cái kia bốn vị lính đánh thuê đã phản ứng kịp, cầm súng phản kích, xôn xao, hán phòng cửa sổ thủy tinh bị đánh nát. Đường tu trong nháy mắt xuyên qua, lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến WC phương hướng. Ở trong nhà cầu tên kia ngoại tịch đại hán ôm súng bước ra cửa nhà cầu một khắc kia. Nhọn Mitsubishi mã tấu đâm vào trong lòng hắn. Lập tức, đường tu xuất hiện ở phòng làm việc ngoài cửa phòng. Đi qua thần thức quan sát, tên kia tay cầm chủy thủ ngoại tịch lính đánh thuê đã lấy ra súng lục đứng lên, đồng thời thần tốc tới gần bên trong cửa phòng. Phanh, đường tu ở đối phương thân thể áp vào cửa phòng về sau, hung hăng một quyền đục lỗ cửa phòng, nắm tay bắn trúng tên kia ngoại tịch lính đánh thuê thân thể. Ở đối phương bay rớt ra ngoài thời khắc, đường tu đã đánh vỡ cửa phòng, bắn vọt đến đối phương rơi xuống đất thân thể trước mặt. Đao bắt đầu đao rơi, đối phương bị đường tu đánh chết, buộc chặt trên ghế Viên Sở Lăng, xem tinh tường một màn trước mắt về sau, kinh ngạc kém chút lác mắt tử. Đường tu bạo lực lượng mạnh, tàn nhẫn xuất thủ lệnh Viên Sở Lăng xem đường tu ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái xa lạ quái vật. Nếu như trong miệng hắn không có bị băng dính phong bế, hắn thật muốn lớn tiếng chất vấn đường tu. Đây thật là ngươi sao? Đường tu cười nhạt, nhìn Viên Sở Lăng biểu tình khiếp sợ. Đi lên trước xé mở trong miệng hắn băng dính. Hữu dụng Mitsubishi mã tấu ngăn cách buộc chặt ở trên người hắn dây thừng. Nói ra, trước tiên ở cái này phòng chờ đấy. Bên ngoài vẫn còn ở chiến đấu. Người mạo muội đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Có cái gì lời muốn nói? Các loại, chờ, đem phía ngoài địch nhân giải quyết lại nói, được. Viên Sở Lăng do dự một chút, yên lặng gật đầu. Đường tu nắm lên trên mặt đất tay thương, lắc mình ra phòng làm việc về sau, phát hiện cái kia bốn gã ngoan cố chống cự ngoại tịch lính đánh thuê đã bị giết chết hai người, hai người khác thì tránh né ở trong góc, tiến hành đánh trả. Hừ, hai người kia vị trí hoàn toàn bại lộ ở đường tu trước mặt, cơ hồ không có do dự, đường tu liền đối với hai người liền nổ bốn phát súng, mỗi một thương bể đầu, hiu, hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người, thần tốc hướng phía đường tu tụ tới. Lang đầu liếc nhìn bị bắn chết ngoại tịch đại hán, thở dài nói, lão bản nếu như tiến nhập bộ đội, tuyệt đối là trong quân lợi hại nhất thần thương thủ. Chưa xong còn tiếp, tháng 6 tổng kết cùng tháng 7 đổi mới từ ngày mùng 1 tháng 6 lăng điểm trên kệ lên. Tĩnh Dạ liền chẳng phân biệt được ngày đêm, chỉ tranh sớm chiều để mỗi một tấm vé tháng mà phấn đấu. Có người nói để ý như vậy bài danh không phải là bởi vì về điểm này thưởng cho sao? Nếu như Tĩnh Dạ ta nói không phải, các ngươi tin sao? Hoàn toàn chính xác, bảng vé tháng đệ nhất website là sẽ cho tác giả phát thưởng cho. Thế nhưng về điểm này tiền thưởng thực sự không đủ để kích phát Tĩnh Dạ tiềm năng. Làm cho Tĩnh Dạ mỗi ngày liều mạng gõ chữ, mỗi ngày đi ngủ không đủ thời gian 5 giờ đồng hồ. Kiên trì mỗi ngày bạo phát canh 3 trở lên, trên mặt trăng truyện gần 46 vạn dư chữ vạn. Duy nhất có thể để cho Tĩnh Dạ liều mạng như vậy nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Tĩnh Dạ đạt được các huynh đệ tỷ muội nhận đồng. Bởi vì mọi người yêu mến, mọi người nhận đồng mới là ta viết sách người lớn nhất thưởng cho. Đây chính là vì cái gì Tĩnh Dạ vì sao như thế quan tâm bài danh. Như thế quan tâm phiếu hàng tháng nguyên nhân. Bởi vì chỉ có các huynh đệ tỷ muội ném ra trong tay các ngươi vé tháng mới, chỉ có đại biểu các ngươi nhận đồng Tĩnh Dạ, yêu mến Tĩnh Dạ do ta viết thư, mà càng là người nhiều hơn yêu mến, Tĩnh Dạ lại càng muốn lấy được tốt thành tích, lấy hồi báo mọi người yêu. Bởi vì Tĩnh Dạ tin tưởng, Tĩnh Dạ nếu như có thể ở bảng vé tháng bên trên bắt được tương ứng thứ tự, huynh đệ tỷ muội nhất định so với Tĩnh Dạ càng cao hứng. Bởi vì này chứng minh rồi các huynh đệ tỷ muội nhận đồng thư, nhận đồng tác giả không có sai, Tĩnh Dạ không để cho các huynh đệ tỷ muội thất vọng. Cho nên Tĩnh Dạ mặc kệ có bao nhiêu vội vàng, bất kể là bận về việc người thân trường học sự vụ, vẫn là hiệp hội công tác sự vụ, bất kể là có bao nhiêu uể oải, cỡ nào mệt, Tĩnh Dạ đều nói cho kiềm nén không thể nghỉ ngơi. Nhất định phải nỗ lực vì mọi người viết ra đặc sắc hơn càng động lòng người tình tiết. Cho nên một tháng qua này hầu hết thời gian, Tĩnh Dạ đều là rạng sáng 3 tháng 4 điểm mới ngủ. Thế nhưng ta cảm thấy đây hết thảy khổ cực đều là đáng giá. Bởi vì có nhiều như vậy các huynh đệ tỷ muội đang ủng hộ Tĩnh Dạ. Làm cho Tĩnh Dạ lấy được sách mới bảng vé tháng hạng nhất vị trí. Tháng 6 huy hoàng thuộc về đi qua, Tĩnh Dạ chỉ hy vọng kế tiếp tháng 7 chung kế tiếp theo phấn đấu. Có thể bắt được càng nhiều hơn vé tháng. Ngày hôm nay Tĩnh Dạ trước đổi mới 12,000 chữ. Cũng xin các huynh đệ tỷ muội đem giữ gốc vé tháng dâng. Tĩnh Dạ vô cùng cảm kích, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.